Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Toàn, ngoan ngoãn bỏ cuộc, đồ của hiệp khách Sơn Trang chúng ta là dễ trộm như vậy sao? Người đối diện cười lạnh, Triệu Toàn phun ra một ngụm máu, ánh mắt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Chu Thường, ta tuy không phải người tốt, nhưng chưa từng ra tay với bách tính vô tội, hiệp khách Sơn Trang cấu kết với quan lại, bóc lột dân chúng, bỉ ổi, trong lúc chửi rủa. Một thanh đao C.H.E.M vào cánh tay hắn, Triệu Toàn kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, nụ cười của Chu Thường càng lạnh lẽo, ngẩng cằm. Mang về, mấy người khác tiến lên, khiêng người đi, lúc này, tiếng gió lại nổi lên, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện, như sát thủ bóng đêm, rơi xuống phía sau người của hiệp khách Sơn Trang, đoạn đao nhanh chóng lướt qua, liền có người ngã xuống đất, những người còn lại cũng chỉ đành hoảng hốt ném Triệu Toàn xuống để chống trả. Chu Thường lập tức giơ đao lui về phía sau, phẫn nộ nhìn về phía người tới, quát. Là ai, dám ngăn cản hiệp khách, giọng nói đột ngột im bặt, vẻ mặt hắn ta trở nên kinh hãi. Người tới một thân hắc y trang phục cứng cáp, đầu đội mũ sa đen, hai sợi dây đỏ mỏng manh rủ xuống, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ đen, nửa khuôn mặt còn lại tái nhợt, khóe mắt hơi đỏ, dưới ánh trăng, yêu dị khác thường, hắn ta đeo roi dài bên hông, roi có gai nhọn. Dường như còn dính u thịt, mới chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở. Hoàng Thành chỉ huy sứ, Mục Nhân Cửu. Chu Thường từng chữ, giọng nói run rẩy. Mục Nhân Cửu giơ tay, vuốt ve sợi dây đỏ trước ngực, khẽ cười, giọng khàn khàn mê hoặc. Triệu Toàn, thuộc về ta, sắc mặt Chu Thường thay đổi. Ngay sau đó, người của hiệp khách Sơn Trang đồng loạt xông lên, nhiệm vụ thất bại. Trở về cũng là chết, cho dù biết đối diện là Mục Nhân Cửu, bọn họ cũng phải liều mạng. Mục Nhân Cửu lui về sau một bước, dường như không muốn bị dính máu, thản nhiên nói. Thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tự tìm đường chết. Người đối chiến đã thay đổi, nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Giang A Nhiễm lặng lẽ ẩn mình trên cây xa xa, lắc đầu. Sư phụ nói, đao khách không chỉ phải biết chiến, mà còn phải biết ẩn. Ông nổi tiếng thiên hạ với đao Tu La, không chỉ bởi lấy một địch trăm, mà còn có công phu ám sát, đứng đầu thiên hạ. Giang A Nhiễm 17 tuổi, đã học được 9 phần của sư phụ. 13 năm trước, trên Vô Danh Sơn chỉ có nàng và sư phụ ra đao hung ác, khiến Giang A Nhiễm lúc này nhìn bọn họ đánh nhau, chỉ cảm thấy, quá khách sáo rồi. Chu Thường rốt cuộc vẫn sợ, sau khi đánh lui người của đại nội, hắn điểm chân, xuất hiện trên lưng ngựa, giật dây cương. Bỏ lại những người khác, thúc ngựa bỏ chạy, vút, một roi dài vung ra, roi gai nhọn quấn quanh cổ hắn ta, nam nhân cố gắng gỡ roi ra, ánh mắt hoảng sợ, há to miệng, tràn ra u tươi, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Khặc khặc, mắt Giang A Nhiễm sáng lên, nhìn chằm chằm Mục Nhân Cửu, hai mắt sáng rực, Mục Nhân Cửu khẽ cười, dùng sức, roi dài kéo người từ trên ngựa xuống, Chu Thường lập tức tắt thở. Ra tay nhanh chóng tàn nhẫn, hắn thu roi lại, xoay người định mở miệng, đột nhiên dừng lại, một hắc y nữ tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện, nàng đứng ngay trước mặt Triệu Toàn, chống một thanh đao, lặng lẽ nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thổi qua, mảng che mặt khẽ động, lộ ra đôi mắt sáng ngời phía dưới, sắc mặt Mục Nhân Cửu lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Cách chương.